Chương 1661 tối cường thăng cấp hệ thống. Xem ngươi cứng bao nhiêu. Ngoài dãy núi vây, hai người các ngươi bảo vệ Lam Nhã, ta trở lại giúp hắn. Lôi Cửu càng muốn trong lòng càng uất ức, bọn họ đào tẩu, để Long Phi một người đi đối mặt vạn hùng bang, hắn vẫn tính là nam nhân sao? Long Phi cứu bọn họ nhưng phủi mông một cái thật sự liền đi, chuyện này là sao à? Càng muốn trong lòng hắn càng cảm giác khó chịu, Lam Nhã một phát bắt được Lôi Cửu, nói: "Lôi Cửu ca, không muốn trở lại." Người kia e sợ hiện tại, loại kia thế cuộc, không cần nghĩ cũng biết, Long Phi lành ít dữ nhiều. Lôi Cửu nhẹ nhàng đem Lam Nhã bỏ tay ra, nói, kệ coi như hắn. Chết rồi, ta cũng phải đem thi thể của hắn khiêng trở về. Hai người các ngươi dẫn nàng đi về trước. Nói xong, Lôi Cửu vươn mình hướng trong núi thẳm chạy đi vào, bất kể như thế nào, hắn nợ Long Phi, nếu như Long Phi chết rồi. Hắn sẽ vận dụng tất cả có thể sử dụng thế lực để vạn hùng bang biến thành tro bụi ngay khi Lôi Cửu chạy vào thâm sơn sau khi muốn đi cùng đi. Tiên sư nó, chỉ là vạn hùng bang, lão tử còn sợ hắn sao? Không thèm đếm xỉa. Chúng ta không thể cho Thiên Viêm thành mất mặt. Đột nhiên, hai người cũng đi theo, Lam Nhã cũng đuổi theo chém liên tục 100 người, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa, Long Phi thân pháp vô cùng quỷ dị, căn bản phân rõ không ra, khủng bố dị thường. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại công pháp này, phó bang chủ, căn bản đối phó không được hắn. Lui lại đi. Một tên lâu la chạy đến phó bang chủ trước, yêu cầu lui lại, không nữa lui lại bọn họ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, này không phải là đùa giỡn, nhưng mà không chờ hắn nói hết lời, to con một cái liền đem tên kia lâu la đầu cho bẻ gãy, một chân đá bạo thân thể của hắn, hét ra một tiếng, nói, thì ai dám ở trước mặt ta để lui lại cái chữ này, lão tử giết chết hắn. Chỉ là một cái tam tinh thần giả tu vị, ta coi như háo cũng như thế có thể dây dưa đến chết hắn. Hắn khó chịu, khá là khó chịu, to con nặng nề quát lên, ừ ngày hôm nay ta nhất định đem ngươi huyết uống sạch, đem ngươi cho nuốt. Nói xong thì ầm. Một bước bước ra, mặt đất chấn động, 500-600 cân thân thể, mạnh mẽ khí lực nhằm phía Long Phi, sức mạnh hùng hậu khí tức hình thành uy thế nghiền ép mà tới, kim quang bắn ra bốn phía, Long Phi ánh mắt hơi chìm xuống, nói. Ngươi chỉ sợ ngươi không đến. Bạch. Thân thể chuyển nhập hư không cánh cửa ở trong, trong phút chốc liền rơi vào to con phía sau, trong tay nắm một cái vạn hùng bang lâu la trên người tuôn ra đến khai sơn đao nhất đao bổ xuống, trong nháy mắt này, to con nhếch miệng nở nụ cười, nói, kỳ hừ, ngươi tốc độ quá chậm rồi. Thân thể đột nhiên xoay một cái, một quyền quét ngang lại đây, phần phật. Kình phong hổ gầm, quyền phong dường như châm đâm vào trên người, Long Phi ánh mắt biến đổi. Phản ứng thần tốc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay mảnh long bộ phạt. Bạch. Bước tiến sinh gió, mạo hiểm cực kỳ tránh thoát cú đấm này, còn kém như vậy một chút xíu, nếu như bị to con kích nặng oanh, không chết cũng đến nửa cái mạng ở sức mạnh, tu vị phương diện Long Phi không cách nào cùng to con cứng cứng, chỉ có thể lợi dụng vạn hư chi kính đến với hắn bơi đấu, hãy cùng pháp sư không thể cùng chiến sĩ gần người như thế, đối với loại này kinh nghiệm chiến đấu Long Phi rất là phong phú, e né tránh. Hừ. Ta liền xem ngươi có thể né tránh mấy lần. To con cười lạnh một tiếng, coi như Long Phi thân pháp quỷ dị hắn cũng không để vào mắt, tu vị chính là tất cả, ngươi thân pháp mạnh hơn vậy cũng chỉ là công pháp, thế giới này chú ý chính là sức mạnh. To con lần thứ hai nhằm phía Long Phi nhìn như hình thể to lớn, thế nhưng thân pháp của hắn nhưng rất mềm mại, phi thường linh xảo, cảm ứng năng lực, phản ứng thần kinh càng là nhanh lạ kỳ khi bạch. Long Phi chuyển nhập hư không cánh cửa, to con ngươi khoảng chừng chuyển động, lạnh lùng quát lên, ngươi cẩu vật. Lăn ra đây à? Lăn ra đây cho ta à? Xem ngươi còn có thể trốn giấu tới khi nào? Đột nhiên, to con bước chân chấn động, kỳ ầm. Một chân đạp trên mặt đất chấn động, liền như đô vật tuyển thủ như thế, cơ thể hơi chìm xuống, một cái to lớn quả cầu thịt nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất hành động rất kỳ quái, bất quá, chu vi vạn hùng bang lâu la nhưng sắc mặt tái nhợt. Liều mạng lui về phía sau đi ra ngoài, ô ha ha, ô ha ha, hãy để ngươi mở mang kiến thức một chút ta địa chấn công, ta xem ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. To con cười lớn lên, thân thể bỗng nhiên cuốn một cái, trực tiếp biến thành một cái quả cầu thịt bắn ra, ầm. Đạn đến giữa không trung, như một viên đạn pháo trên mặt đất nổ tung, rung động dữ dội lan đến ra, chu vi đại thụ trực tiếp chấn động vỡ ra được, nham thạch biến thành bột phấn, không ít không kịp chạy đi vạn hùng bang lâu la trực tiếp thất khiếu chảy máu. Thân thể vỡ ra được, ô ha ha, ô ha ha, còn ngươi còn có thể hướng về nơi nào trốn. Ha ha ha, hắn căn bản không để ý đệ tử chết sống, hoàn toàn chính là một người điên giống như vậy, thân thể điên cuồng nhảy đánh, trong không khí, Trên mặt đất tất cả đều là rung động dữ dội sóng gợn, Long Phi vạn hư chi kính, vạn đạo hư không cánh cửa cũng bị chấn động vỡ tan lên, một phiến vỡ vụn, điều này là bởi vì Long Phi thần lực trị quá mức bạc nhược, không thể chịu đựng to con địa chấn công gợn sóng xung kích y vù. Vù. Vù. Một phiến hư không cánh cửa vỡ vụn ra đến, Long Phi trốn ở lóe lên hư không cánh cửa ở trong nội tâm âm thầm căng thẳng, kẻ cọ sát, tiếp tục như vậy hết thảy hư không cánh cửa đều sẽ bị chấn bể nứt đi. Vỡ vụn một phiến hư không cánh cửa chẳng khác nào mất đi một đạo bình phong bảo vệ, chuyện này đối với Long Phi tương đương bất lợi ê bạch. Long Phi từ hư không cánh cửa bước ra đến, kẻ tôn tử, ông nội ở đây kẻ to con hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, thân thể bắn ra, chuẩn xác cực kỳ va về phía Long Phi. Long Phi thân thể biến mất, liên tục xuyên qua mấy phiến hư không cánh cửa, vào lúc này liên tục mấy phiến hư không cánh cửa vỡ vụn, căn bản không chống đỡ được, cái này quả cầu thịt đàn hồi quá mức biến thái, hơn nữa hắn hoàn toàn không cảm ứng được đau đớn, tu luyện địa chấn công đem da thịt của hắn luyện thành phi thường cứng rắn, dường như yêu thú giống như vậy, loại này va chạm căn bản sẽ không bị thương, ha ha ha, ghê tiểu tử, đi ra à. Làm tức giận lão tử muốn đem ngươi ép thành thịt mạt. To con hung tàn nói rằng ghi oanh, oanh, ầm. Ầm ầm ầm, kẻ cùng oanh loạn tạc, chặn cũng không ngăn nổi, kẻ còn có biện pháp gì? Long Phi mi tâm âm thầm lo lắng, kẻ dùng sức mạnh nào có thể ngăn cản hắn? Đột nhiên, Long Phi trong lòng chìm, kẻ tử vong tinh cầu. Đúng. Thái Thản Vương cũng không có bị hệ thống dung lô cho hấp thu đi, tinh thần thiên thư cũng như thế, nhất thời Long Phi lạnh lùng hét ra một tiếng, kẻ liền xem thân thể của ngươi lợi hại. Vẫn là ta một cái tinh cầu vị diện lợi hại. Bạch. Long Phi từ hư không cánh cửa đi ra, to con trong nháy mắt nhằm phía hắn, nhếch miệng cười to lên, hì ha ha ha. Tiểu tử, để mạng lại đi. Long Phi tay phải hơi động, một quyển thiên thư rơi vào trong tay ở to con đụng vào trong nháy mắt, một viên to lớn hình tròn cự cầu rơi xuống, to con xem thường một tiếng, ngay liền như vậy thạch đầu đều ngăn trở ta. Hừ. Để ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ta. Sử dụng sức mạnh toàn thân va chạm đi tới, số từ 1860 cung vớt bi, liêu.